Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, sinh mệnh lực siêu 150 dã nhân vương. Ầm ầm, hai chi năng lượng bạo liệt tiễn sụp đổ, hóa thành vô cùng mãnh liệt hỗn loạn năng lượng, tại cự hình dã nhân vương dưới hông bỗng nhiên điên cuồng công kích. Tất cả mắt thấy đây hết thảy người cũng không khỏi hạ thể có chút phát lạnh. Tiếp lấy liền nghe được cự hình dã nhân vương phát ra một tiếng vô cùng kinh sợ điên cuồng tiếng. Giống giận dữ, nó kia toàn thân bộ lông màu đen đều gần như dựng đứng lên. Thậm chí thân bên trên tản ra tựa như màu đen quang hồ khí tức. Có thể nhìn thấy dưới hông một đống đen xì đồ chơi. Căn bản là không có gì đáng ngại. Khả năng chỉ là chim nhỏ chấn kinh dẫn đến cái này dã nhân vương cuồng nộ. Bành oành, dã nhân vương phẫn nộ giơ lên tráng kiện như hai cây cự mộc cánh tay hung hăng nện gõ. Mặt đất, vượt qua 10 trượng phạm vi mặt đất đều tại nó thiết quyền hạ dạn nứt sụp đổ. Nó cả cái thân thể khổng lồ dường như đạn pháo từ trong bụi mù xông ra. Mạnh mẽ đâm tới. Ngay cả một chút tộc nhân của mình đều bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Xương cốt đứt gãy, giờ phút này, cái này dã nhân vương cũng là cuồng nộ đến địch ta không phân. Một đôi tinh hồng hai mắt giống như là sung huyết cách hơn 300 mét khoảng cách gắt gao khóa. Chặt đường kiếm, tốt dày ra, mà lại cái này sinh mệnh lực vậy mà ra đời cường đại lực trường. Chỉ sợ sinh mệnh lực đã siêu việt 150. Căn bản không thể đối đầu. Đường kiếm thần sắc kịch biến. Tâm linh rung động như gặp phải thụ mãnh liệt xung kích. Bị dã nhân vương để mắt tới cha một cái cơ hồ lông tơ dựng đứng toàn thân như nhũn ra. Hắn bỗng nhiên vỗ dưới thân hung lang. Chạy, hung lang cơ hồ đều không cần hắn nhắc nhở. Tại bị dã nhân vương tỏa định sát na siêu hung thần sắc liền biến thành sợ hãi. Ngao ô gầm nhẹ, lông tóc chợt dựng lên, cụp đuôi làm sói, cấp tốc hướng về sau chạy trốn. Hô một gốc to lớn cây già bị dã nhân vương hung hăng ném đi qua. Lâm không đấu chuyển, như đạn pháo đụng bay mấy cái gào thảm dã nhân. Trùng điệp ngã xuống đất. Nện đến mặt đất cự chiến, bụi đất như bọt nước bắn tung tóe mà lên, vừa mới theo sát sau lưng đường kiếm không bao xa một đám học sinh. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn xem trước một khắc còn rất oai hùng đường kiếm. Sau một khắc lại sợ được chạy trốn tứ phía, nhưng mà nháy mắt, tất cả mọi người cũng đều là thần sắc đại biến, kinh hô điên cuồng la tan tác như chim muông mở. Giờ phút này đại địa cự chiến, phía trước như hồng thủy tiết áp, một mảng lớn bụi mù oanh lên, cự hình dã nhân vương tiếng giống giận dữ chấn khắp nơi. Tựa như một cái màu đen đầu tàu từ vài trăm mét bên ngoài đâm vọt lên. Tốc độ nhanh đến gần như một nói hắc long sóng xung kích. Mặt đất bùn đất đều bị cày được mãnh liệt nổ tung. Đây tuyệt đối là vượt qua 100 mét 3 giây tốc độ kinh khủng. Nửa đường ngăn cản tại trước một chút dã nhân. Có thật nhiều trực tiếp liền bị dã nhân vương tàn nhẫn nghiền ép đụng bay thành thịt nát. Mấy tên đi theo Cao Giật Dương học sinh né tránh không kịp. Bị dòng lũ đen ngòm hung hăng đụng bay ra ngoài. Bay ra cách xa hơn 100 mét. Trùng điệp ngã xuống đất. Nhưng ở bọn hắn bị đụng bay thời khắc. Từng cái bên ngoài cơ thể đều nổi lên từng vòng như tinh quang ngưng tụ óng ánh hộ thuẫn. Rơi xuống đất sát na đều lăn làm một đoàn. Từng cái mặc dù sắc mặt trắng bệch bị kinh sợ, lại là lông tóc không tổn hao gì. Những hộ thuẫn kia hiện ra ngôi sao 5 cánh hình. Rõ ràng là liên bang cổ hạ một mạch phòng ngự thẻ ngũ tinh thuẫn thẻ. Từng người vốn là theo đuôi tại học sinh bên cạnh binh sĩ. Lúc này đã cùng nhau hiện thân, động tác mạnh mẽ cấp tốc phân công tham gia nhập trong chiến trường. Cự hình dã nhân vương phát cuồng xông vào đám người tạo thành sát thương. Đối với những học sinh này mà nói, sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích, cho nên những binh lính này lúc này cũng đã bắt đầu thực hiện chức trách. Từ ẩn thân trạng thái rời khỏi tham dự chiến đấu, có người phụ trách yểm hộ phòng ngự, có người phụ trách tiến công, có 3 tên lính khuôn mặt vô cùng lãnh khốc, không nói một lời, vọt thẳng hướng về phía Như Cũ cùng truy đường kiếm cự hình dã nhân vương. Bọn hắn từng cái xông trong lúc đâm tốc độ nhanh đến kinh người. Xê dịch trằn trọc ở giữa đạt đến 100m 5 giây nhiều trình độ. Cái này hoàn toàn đã là sinh mệnh lực vượt qua 60 tinh nhuệ đơn binh. Không sử dụng thẻ bài đều có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Tại sông ra sát na, bọn hắn liền thúc dục dụng cụ đo lường bên trên thẻ bài. 3 người đều là trực tiếp hình thể tăng vọt, cái cằm cùng hàm trên điên cuồng kéo dài, chân lông vỡ vụn mọc ra màu nâu xám lông dài, cánh tay cùng hai chân đều thô to hóa, cường kiện hóa, phi nước đại thời điểm, bọn hắn liền từng cái hóa thân thành mọc đầy bộ lông màu xám. Tinh hồng hai mắt, đầu ngạc nhọn hình, tăng thể diện, chóp mũi đột xuất người sói. Tứ chi chạm đất bôn tập, tốc độ càng nhanh mạnh hơn, mà lúc này, đường kiếm cũng đã đến cực kỳ bước ngoặt nguy hiểm, nổ dã nhân vương chứng chứng, cứ việc đối phương chứng chứng lông tóc không tổn hao gì, lại cũng thành công kéo điên cuồng cừu hận, dã nhân vương mạnh mẽ đâm tới tốc độ nhanh đến tựa như là không kiểm soát đoàn tàu. Tốc độ tăng lên tới lớn nhất quắc giá trị. Đụng vào vật gì liền nghiền nát cái gì. Không ít học sinh đều kêu thảm bị đụng bay ra ngoài. Cứ việc đều hứng chịu tới binh sĩ thúc giục ngũ tinh độn thể thủ hộ không có có thụ thương. Nhưng tràng diện cũng một mảnh hỗn độn. Đường kiếm bất đắc dĩ. Vứt bỏ đi đứng đều như nhũn ra hung lang. Thúc làm ván trượt dày linh động né tránh. Hướng về nơi xa không người phương hướng dẫn ra dã nhân vương. So với những này non nớt học sinh, hắn tự giác đối mặt cái này sinh mệnh lực khả năng vượt qua 150 dã nhân vương. Sinh tồn năng lực càng lớn một chút, chí ít, trong tay hắn lúc này một chút thẻ bài tạo thành thẻ tổ. Làm hắn có chỗ lực lượng, ù đại địa kịch liệt rung động, một cỗ vô cùng dọa người mà mạnh mẽ áp bách lực trùng kích từ phía sau như sóng triều điên cuồng. Đánh tới, cự hình dã nhân vương lại lần nữa bắn vọt, tráng kiện hai tay chạm đất lấy một loại dã man cuồng bạo phương thức hung mãnh đột kích. Đột lại chính là nhảy lên một cái, tinh hồng hai mắt mang theo tàn nhẫn đáng sợ ánh mắt. Hai tay hung hăng nện gõ hướng phía dưới đường kiếm, hô hô hô cuồng phong nổ đùng, không khí đều tại kịch liệt, áp xúc hạ chợt nổ tung. Thành mảng lớn màu trắng khi lãng phát tiết, cơ hồ tựa như là ngày tận thế tới. Trời đất sụp đổ, đường kiếm nhìn lại, hai con người đột nhiên ngưng kết. Trong lòng cuồng rung động, đến từ giữa không trung nhảy lên mà đến dã nhân vương cuồng bạo áp lực. Còn chưa chạm tới thân thể của hắn, tầng tầng áp xúc đè ép tới không khí liền làm hắn ngạt thở. Cái này hồn tiểu tử. Các phương diện năng lực mặc dù vẫn được, nhưng chính là quá khoe khoang. Mập rồng ẩn thân thời khắc đi theo tại đường kiếm bên cạnh thân 10 trượng phạm vi. Lúc này không khỏi hừ lạnh, đã chuẩn bị xuất thủ. Lại vào lúc này, đường kiếm đã lại lần nữa thúc giục dụng cụ đo lường bên trên một cái khác tấm thẻ. Một cỗ vô cùng cường hãn sức đẩy trận đột nhiên liền từ trên thân hắn khuếch tán. Bộc phát, giữa không trung hung hăng nện gõ mà đến cự hình dã nhân vương tiếng giống giận dữ đột nhiên trì trệ. Đâm vọt lên thân thể tựa như là mãnh mà xa vào một mảnh ngưng trệ vô hình trong đầm lầy. Thế mà càng ngày càng chậm, phảng phất đang không trung dạo bước, tít tít tít dụng cụ đo lường trong màn ảnh số liệu nhanh chóng lấp lóe. Quang mang chớp liên tục mấy lần. Còn sót lại 140 điểm năng lượng cơ hồ là lấy nháy mắt chớp mắt tốc độ. Đột nhiên khô kiệt, đường kiếm lại tại năng lượng khô kiệt nháy mắt, đã là cầm cung kéo dây cung. Hắn kéo cung tốc độ cực nhanh, đang dương cung sát na ngưng tụ bạo liệt tiễn, nhắm chuẩn, xạ kích, cơ hồ là không đến không phẩy mấy giây liền lại là ngưng tụ cái thứ hai tiễn. Nhìn nơi rất xa rất nhiều người đều hoa mắt, băng băng băng ba tiếng liên tác cùng nhau nổ vang, đường kiếm kéo cung tay quả là nhanh làm liên tiếp tàn ảnh. Tại rất nhiều học sinh rung động trong hai mắt, dương cung bắn cự nhân, bà nói màu đỏ như linh xà cung tiễn nháy mắt kích xạ hướng giữa không trung dã nhân vương thân thể khổng lồ, mục tiêu trực chỉ trên người đối phương những còn chưa kia khép lại vết thương bộ vị. Ầm ầm không trung, bạo tạc tính chất năng lượng tứ ngược, bụi mù tràn ngập, sức đẩy lực trường tiêu tán, cự hình dã nhân vương bộc phát vô cùng phẫn nộ gầm rú. Hung hăng từ giữa không trung nện gõ rơi xuống đất, cũng đã bị sức đẩy thêm bạo liệt tiễn bạo tạc hiệu quả. Ngạnh sinh sinh thôi động được cải biến rơi xuống đất quỹ tích. Tuyệt không đạt tới tốt nhất điểm rơi. Phanh đông, mặt đất sụp đổ rạn nứt, cát bay đá chạy như viên đạn kích xạ hướng bát phương. Bụi mù nổi lên bốn phía, rất nhiều học sinh đều phát ra kinh hô. Mắt thấy nổi lên bốn phía bụi mù đem đường kiếm thân thể bao phủ. Đường kiếm, đường ca, Lâm Lị chờ một đám đi theo đường kiếm học sinh đều là đột nhiên biến sắc lên tiếng kinh hô. Nhưng mà một bóng người, lại là sau đó một khắc từ trong bụi mù chật vật lướt đi. Thôi động ván trượt dày hướng nơi xa chạy trốn, quả thực tựa như là đánh không chết tiểu cường, giống... Cự hình dã nhân vương mở ra bồn máu miệng rộng. Hai con người hiện lên sát cơ mãnh liệt cùng phẫn nộ. Lộ ra như cương đao giữ tợn răng nanh. Cuồng hống gào thét. Tiếng gầm cơ hồ hóa thành từng vòng sóng âm. Chấn động không khí bụi mù hướng bát phương khuếch tán. Nhưng nó bước chân mới là vừa vặn xê dịch. Siêu siêu ba đầu người sói sói chạy đồn đột. Như ba nói màu nâu xám thiểm điện, cùng nhau cắn xé vồ bắt tại dã nhân vương trên thân. Nháy mắt liền xé rách xuống tới mảng lớn huyết nhục. Giống, dã nhân vương phẫn nộ gào thét càng lộ vẻ kịch liệt. Cùng ba đầu người sói chém giết lại với nhau, đánh cho mặt đất rung động băng liệt. Tảng đá nổ đến không bên trong rơi xuống như mưa đá. Huyết tinh mà dã man, tiểu tử này. Mập long thủ chỉ giật giật, mắt nhìn cơ vốn dĩ là bị khống chế lại dã nhân vương. Ngừng lại muốn xuất thủ suy nghĩ, không khỏi lại nhìn về phía nơi xa nhanh như chớp chạy đến rất xa đường kiếm. Có chút dương lên đuôi lông mày, đầu óc hắn không khỏi bắt đầu hồi tưởng vừa mới đường kiếm trong chiến đấu phản ứng. Dù cho dã nhân vương đã là phát khởi mạnh mẽ tiến công. Đường kiếm tựa hồ như cũ tỉnh táo bình tĩnh, phảng phất sớm tính toán tốt góc độ công kích cùng phương án. Tại dã nhân vương lên không còn chưa tới đỉnh chưa từng rơi xuống thời khắc. Chính là thúc dục sức đẩy dị năng lực trường thể, khiến cho đối phương thân thể tại không trung nhận sức đẩy ảnh hưởng. Gián đoạn vọt tới trước thế thái, không cách nào hạ xuống dự toán vị trí tốt nhất. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là đường kiếm tại dưới tình huống đó. Phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là tại dã nhân vương nhận sức đẩy đối xông thân hình bất ổn một nháy mắt. Kéo cung bắn tên, mở rộng chiến cơ, hết tất cả khả năng cho địch người tạo thành tổn thương. Cứ việc cuối cùng kia ba mũi tên uy lực, bất quá chỉ là tại dã nhân vương trên vết thương lại thêm một điểm mới tổn thương. Đều tính không được trọng thương, nhưng có thể cấu thành loại này chiến quả. Tại một cái chỉ là học sinh cấp 3 mà nói, hoàn toàn chính xác đã xem như đáng quý. Phản ứng ra siêu cường chiến đấu tài tình, liền trên bầu trời đường kiếm khoảng 100 mét vị trí. Không trung có một thân ảnh một mực trôi nổi theo đuôi. Thân ảnh này cứ việc nổi bồng bềnh giữa không trung, lại như cùng chung quanh tất cả sự vật tạo thành một đạo vô hình ngăn trở. Phảng phất tồn tại ở dị thứ nguyên, bất kỳ người nào đều không thể cảm nhận được hắn tồn tại. Một chương đồ án phức tạp mà thần bí tử sắc thẻ bài lơ lửng tại thân ảnh này chung quanh, thỉnh thoảng phát ra thần bí mà quỷ dị quang hoa. Quang hoa giống như bóp méo không gian, khiến bóng người này dường như trôi nổi đi xuyên qua hai cái thời không. Nhưng không người nhòm ngó một màn này. Người này rõ ràng là song tinh chiến tướng Hà Đông Trầm. Trừ Hà Đông Trầm bên ngoài, hai tên đồ đệ của hắn, Werner cùng Jack, hai người cũng đều sớm đã thân ở tại cái này hố trời thế giới. Werner phụ trách thủ hộ Thích Tân Tinh, một mực ẩn nấp tại Thích Tân Tinh phụ cận. Jack thì phụ trách thủ hộ Cao Giật Dương. Hai người này đều là sử dụng được quan phương cung cấp màu lam lục tinh thẻ bài. Ngươi nhìn không thấy ta thẻ, trừ thực lực đạt tới tam tinh mập rồng, ẩn ẩn phát giác được Werner hai người tồn tại. Cái khác tất cả binh sĩ đều là chưa từng phát giác được bọn hắn. Nhưng cho dù là mập rồng, cũng căn bản liền không có phát giác được từ đầu đến cuối chỗ ở giữa không trung. Thời khắc thủ hộ đường kiếm song tinh chiến tướng Hà Đông Trầm. Tiểu tử này, lực lượng tinh thần mặc dù rất mạnh, nhưng lại tựa hồ như hoàn toàn không có đi tinh thần hệ chiến đấu thẻ tu con đường A. Bất quá hắn năng lực chiến đấu ngược lại là biết tròn biết méo. Hà Đông Trầm bí mật quan sát lấy, đã rời xa dã nhân vương, tới gần hướng học sinh đội ngũ đường kiếm, khẽ vuốt cằm. Khắc nghiệt như hắn, rất ít cho người ta tốt bao nhiêu đánh giá, có thể cho đường kiếm một cái biết tròn biết méo đánh giá. Cái này đã xem như cực kỳ nhìn kỹ, trận này khảo thí tiến hành đến đây, cơ bản cũng đã là tiến vào hồi cuối. Sinh mệnh lực siêu việt 150 cự hình dã nhân vương. Căn bản không phải cái này hoàn toàn năm bè bảy mảng không hiểu được đoàn kết tác chiến học sinh có thể ứng phó, nhưng những học sinh này bên trong vẫn như cũ là có không ít người biểu hiện được có chút xuất sắc, cho thấy không phải bình thường thiên phú chiến đấu cùng lãnh đạo tài năng. Hà Đông Trầm đối trận này khảo thí quá trình cảm thấy hài lòng, nhưng ánh mắt lại là chậm rãi âm trầm băng lãnh xuống tới, quét về phía trước như cự thú phủ phục mãng hoang đại sơn. Còn tại ngo ngoe muốn động a, thật sự là không nhớ lâu a. Hắn cúi đầu mắt nhìn phía dưới đã cùng học sinh đội ngũ tụ hợp đường kiếm, bờ môi hơi giật giật, trong tay áo dụng cụ đo lường bên trong một chương màu lam thẻ bài chớp lên. Phía dưới mới vừa đi tới học sinh quần thể phụ cận chuẩn bị hiển lộ ra thân hình mập rồng bỗng dưng thân thể run lên, ngẩng đầu tứ phương chung quanh. Vừa nhìn về phía mặt khác hai chỗ ngồi ẩn nấp lấy Werner cùng Jack, vội vàng cũng thông qua thông tin thẻ làm ra đáp lại. Hà đại nhân đã có trung tâm lý bên này phiền phức, vậy liền mời đại nhân sớm thông báo lý đại nhân bên kia một tiếng. Những học sinh này đại nhân còn xin yên tâm, khảo thí đã kết thúc, ta lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.